Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, cảnh sát cùng xe cứu thương cùng nhau tới lúc sau. Caesar cùng Peter cùng nhau đi qua, bên kia cùng bên kia, là hỏa hoạn hiện trường, Caesar chỉ Alex bọn họ phía trước trụ biến thành một mảnh phế tích. Phòng ở, cùng với Crossbone tới khi mở ra hiện tại đã thiêu đến chỉ còn lại có xe khung xương hài cốt. Cảnh sát cùng nhân viên y tế nhóm đồng thời trầm mặc. Peter còn lại là theo sát sau đó tiếp lời nói. Vừa mới cấp cứu điện thoại là ta đánh, hắn chỉ rừng cây phương hướng. Rừng cây bên cạnh chỗ có một thân cây đổ, còn quải tới rồi một cây cột điện, tán cây phía dưới tạp tới rồi một người. Bị tạp người kia mấy ngày hôm trước ta ở cục cảnh sát nhìn thấy quá. Chính là cục cảnh sát phát sinh nổ mạnh lần đó, Caesar bổ sung nói. Ta nhớ rõ ngươi, lần này ra cảnh một cái cảnh sát nhìn Caesar. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Caesar nghe tiếng xem xét hắn liếc mắt một cái. Suy nghĩ một chút, nhớ rõ người này hẳn là cùng lần trước làm ghi chép cảnh sát cùng nhau. Còn cho hắn đổ ly nhiệt sữa bò vị kia, bởi vì phòng ở cùng ô tô đều đã thiêu đến không sai biệt lắm hoàn toàn không cần dập tắt lửa mà chỉ cần rửa sạch cùng trùng kiến. Cho nên, kia mấy cái cảnh sát cùng nhân viên y tế tất cả đều đi theo Caesar cùng Peter mặt sau. Hướng về bọn họ trong miệng theo như lời bị thụ tạp người bên kia đi đến. Lần trước thời điểm, một thân cảnh phục Coulson cùng Crossbone ở cục cảnh sát trung bị Johnson trung úy dẫn dắt New York sở cảnh sát SVKAT tinh anh tiểu đội vây vừa vặn. Tuy rằng bọn họ bằng vào SHIELD chứng kiện thuận lợi thoát thân. Nhưng là, mất mặt trình độ, lại là chút nào chưa giả mơ siêu thế cho nên, mặc kệ là Coulson vẫn là Crossbone. Thậm chí là SVKAT tinh anh tiểu đội Johnson trung úy. Đều đối chuyện này giữ kín như bưng. Nói cách khác, cục cảnh sát đại đa số bình thường cảnh sát, bao gồm trước hết hướng Johnson trung úy cử báo vị kia ghi chép cảnh sát. Vẫn như cụ cũng không biết Crossbone SHIELD đặc chiến đội đội trưởng thân phận. Lúc này, nghe Caesar nói hắn hiểu biết ngày đó cục cảnh sát phát sinh nổ mạnh sự tình sau. Hôm nay ra cảnh sát nhóm, nhìn bị đè ở tán cây phía dưới chết ngất quá khứ Crossbone. Đồng thời đều mặc, chỉ là, chẳng sợ Crossbone là tội ác ngập trời, đào phạm. Hắn hiện tại trọng thương hôn mê, cảnh sát nhóm cũng chỉ có thể là trước đem hắn giao cho cùng tiến đến nhân viên y tế nhóm. Trong đó hai cảnh sát ở trường quan ý bảo hạ, thậm chí trực tiếp thượng xe cứu thương, đi theo cũng là trông coi đem Crossbone đưa đến bệnh viện phòng giải phẫu tiến hành giải phẫu cứu. Chị, đến nỗi lại một lần trở thành mục kích chứng nhân Caesar. Lần này còn muốn hơn nữa một cái Peter, xe cảnh sát không ra hai cái chỗ ngồi. Vừa lúc, bọn họ hai cái dọn dẹp một chút nấu cơm dã ngoại công cụ. Cõng túi du lịch. Có thể cho cảnh sát đem bọn họ trước mang về cục cảnh sát làm ghi chép. Sau đó lại đưa bọn họ này hai cái vị thành niên cùng nhau về nhà. Cùng lúc đó, SHIELD Helicarrier vẫn luôn vì Crossbone cung cấp tin tức duy trì. Nhưng là, lại từ vừa mới bắt đầu liền bởi vì Crossbone bên kia thông tin gián đoạn mà vô pháp liên hệ họ cai. Thực mau liền đem Coulson cấp tìm lại đây. Ta cảm thấy, Crossbone bên kia khả năng ra chút ở chúng ta ngoài ý liệu biến cố, họ cay nhìn điện tử bình. Thượng đình chỉ bất động Crossbone định vị, hơi hơi cao mày nói, tuy rằng liền bọn họ hiện tại thu hoạch tin tức mà nói. Caesar cái này, đặc chủng người tính nguy hiểm cũng không có quá cao. Nhưng là, Crossbone ở phía trước đi tra xét Caesar hành tung khi phát sinh ngoài ý muốn. Bọn họ tự nhiên sẽ không tránh được đem hoài nghi ánh mắt đặt ở hắn trên người. Cũng may SHIELD tổng bộ Helicarrier bên trong điện thoại đột nhiên vang lên. Nằm cũng trúng đạn Caesar thực mau liền rửa sạch hắn oan khuất. Ngươi nói cái gì? Nhận được New York sở cảnh sát SVKAT tiểu đội quan chỉ huy điện thoại khi Coulson cả người đều là mộng bức. Đã xảy ra cái gì? Hawkeye nhạy bén đã nhận ra chút không thích hợp địa phương. Lập tức mở miệng hỏi. Coulson buông điện thoại lúc sau. Trên mặt biểu tình đều còn mang theo chút khó có thể tin hoảng hốt. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói. Johnson trung úy gọi điện thoại lại đây nói. New York cục cảnh sát nhận được báo án. Vùng ngoại thành phát sinh ngoài ý muốn sự cố. Crossbone hôn mê bất tỉnh. Đã bị đưa đến bệnh viện phòng giải phẫu chung. Hawkeye thật sâu nhăn lại mi. Không dám tin tưởng nói. Cái gì? Dừng một chút, Coulson mới tiếp tục nói. Báo nguy người là Caesar. Đánh cấp cứu điện thoại chính là Peter Parker, hắn gãi gãi chính mình đầu tóc. Ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. Hiện tại tình huống có điểm phức tạp. Nghe nói, Caesar cùng cục cảnh sát một ít cảnh sát, đều còn tưởng rằng Crossbone là ngày đó ở New York cục cảnh sát đặt định khi bom kẻ phạm tội. Nhớ lại ngày đó nghẹn khuất trải qua, Coulson quả thực hoàn toàn vô pháp bình tĩnh lại. Này đều mẹ nó là chuyện gì? Ở cục cảnh sát mất mặt mất hết một lần còn chưa đủ. Crossbone thế nhưng còn lần thứ hai bị Caesar cấp cử báo. Đại khái biết rõ ràng hiện tại phức tạp cục diện lúc sau. Hawkeye tức khắc cũng lâm vào một loại không lời gì để nói quỷ dị lặng im chung. Sau một lát, hắn cùng Coulson cùng nhau đánh xe chạy tới Crossbone nơi bệnh viện, phòng giải phẫu bên ngoài. Kia hai cảnh sát vẻ mặt xấu hổ ngồi ở hành lang ghế trên chờ đợi. Bọn họ đã từ Johnson trung úy trong miệng biết được, bên trong nằm đầy mặt là huyết xui xẻo ra hỏa đều không phải là đào thoát phần tử khủng bố. Mà là một vị lệ thuộc với SHIELD cao cấp đặc công. Tuy rằng, lấy bọn họ bình thường cảnh sát tư duy. Thật sự vô pháp lý giải một cái nghe nói vẫn là SHIELD đặc chiến đội lớn lên cao cấp đặc công. Là như thế nào hỗn đến bị một thân cây nện ở phía dưới đầu còn tinh chuẩn khái ở một cục đá thượng. Nhìn thấy ăn mặc chế phục Hawkeye cùng Coulson lúc sau, kia hai cảnh sát vội vàng đứng dậy. Người hảo Crossbone thế nào? Coulson nhìn phòng giải phẫu trên cửa. Như cụ sáng lên tới thuyết minh giải phẫu còn đang tiến hành đèn chỉ thị. Theo bản năng hướng kia hai cảnh sát hỏi, trong đó một cái cảnh sát vội vàng trả lời nói, vừa mới bác sĩ nói, bệnh trạng không nghiêm trọng lắm, chỉ là có chút rất nhỏ não chấn động, lúc sau yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng thật ra hắn cái gáy thượng bị cục đá khái thương địa phương có chút phiền phức. Yêu cầu xử lý một chút. Mà mặt bộ miệng vết thương nhiều là bị nhánh cây điều hoa thương gây ra. Tuy rằng có chút xuất huyết, nhưng là tất cả đều là bị thương ngoài da, nghe được cảnh sát miêu tả này đó. Coulson cùng Hawkeye liếc nhau, đồng thời thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hai cái giờ sau, vì phương tiện giải phẫu, cái ót thượng đầu tóc cấp cạo chọc vài khối Crossbone rốt cục bị nhân viên y tế nhóm dùng cáng. Giường từ phòng giải phẫu đẩy ra. Nhìn ở thuốc tê tác dụng thượng chính thật sâu ngủ Crossbone sắc mặt tái nhợt. Cùng với hắn trên mặt mang theo mỏng manh vệt đỏ còn có thật nhiều rất nhỏ miệng vết thương bộ dáng. Coulson cùng Hawkeye không khỏi khe khẽ thở dài. Bác sĩ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó làm từng bước dặn dò nói. Người bệnh có chút não chấn động. Trước không cần di động hắn. Làm hắn ở trên giường bệnh hảo hảo ngủ một giấc nghỉ ngơi. Có cái gì vấn đề trực tiếp rung chuông kêu bác sĩ. Ngàn vạn không cần tự chủ trương, tốt. Bác sĩ Coulson gật gật đầu. Cùng đi nhân viên y tế cùng nhau. Đem cáng trên giường còn treo điếu bình Crossbone đẩy đến một gian phòng bệnh một người. Mà ở bên kia cục cảnh sát, phối hợp cảnh sát làm tốt ghi chép Caesar cùng Peter, lại một lần bị cảnh sát tặng ra tới. Bởi vì nhận lộ duyên cớ. Vẫn là lần trước cái kia ghi chép cảnh sát lại đây lái xe đem Caesar cùng Peter cùng nhau mang lên. Như vậy tới lui lui một hồi lăn lộn xuống dưới. Sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới. Caesar cùng Peter cũng có chút mỏi mệt, cho nhau trao đổi một ánh mắt sau. Liền từng người về nhà, cùng cái kia nhiệt tâm ghi chép cảnh sát từ biệt sau. Caesar mở cửa về đến nhà, trước đem điện thoại đồ sạc tìm ra, đem điện thoại sung thượng điện lúc sau, mới đi phòng bếp, từ tủ lạnh đem ông ngoại phía trước gửi cho hắn ra hộp. Tương xương cốt còn có một phần tôm bóc vỏ hoành thánh mang sang tới. Phân biệt ở lò vi 3, đinh 2 phút, ăn qua cơm chiều sau, mới đi qua đi mở ra không sai biệt lắm sung 40% lượng điện di động. Tính sai giờ, nghĩ bà ngoại ông ngoại bên kia hẳn là sáng sớm đã rời giường ra cửa dạo quanh đã trở lại. Liền một chiếc điện thoại đánh qua đi, Caesar bắt điện thoại là ông ngoại di động, bất quá, tiếp điện thoại người lại là bà ngoại, ngôn ngôn, tan học lạp, bà ngoại đang ở phòng khách cầm tiểu thùng tưới hoa. Nghe được chuông điện thoại thanh lúc sau, mới đem tiểu thùng tưới buông, đi qua đi từ trên bàn trà đem ông ngoại di động cầm lên. Bà ngoại, Caesar cũng cười kêu lên, hôm nay trường học tổ chức chơi xuân hoạt động, không có đi học kia từ bên ngoài đã về rồi. Ăn cơm không có, bà ngoại ngữ khí quan tâm từ ái nói, sau đó lại hướng Caesar giải thích một câu, người ông ngoại còn ở trong phòng bếp sắp đặt đồ vật đâu. Hắn hôm nay buổi sáng 1-2 phải làm hấp bánh, vừa mới đi ra ngoài dạo quanh thời điểm, từ đầu phố sớm một chút trong tiệm mua bánh tráng trở về chính mình cắt. Hiện tại chính sao đâu, ông ngoại không có phương tiện tiếp điện thoại, đem sự tình nói cho bà ngoại nghe cũng giống nhau. Caesar đơn giản đem hôm nay gặp được cái kia như là đen đủi, ngưng kết mà thành tử thần tình. Huống miêu tả một lần, đặc biệt còn bao gồm lại nhiều lần suýt nữa xảy ra chuyện Alex cùng với đồng dạng tao ương Winter. Sau giờ cùng Crossbone, cuối cùng mới hỏi nói, bà ngoại, vật như vậy, có biện pháp gì không tránh cho sao? Cái này, làm ta ngẫm lại, bà ngoại thoáng nhíu mày. Nàng đảo không phải không muốn nói cho chính mình bảo bối cháu ngoại, mà là nàng chính mình chưa bao giờ sợ hãi mấy thứ này. Những cái đó cái gọi là âm tà, đen đủi, đối nàng không có nửa điểm ảnh hưởng, nàng tự nhiên cũng liền sẽ không đi cân nhắc đối phó chúng nó biện pháp. Vừa lúc, nghe trong phòng bếp thanh âm, ông ngoại đã làm xong hấp bánh, tắt đi máy hút khói dầu, hơn nữa đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Sau đó bưng hai cái chén sứ ra tới, A Cửu, trước lại đây ăn cơm, lấy một chút chiếc đũa, ông ngoại bưng cơm hướng trên bàn cơm đi thời điểm. Thuận miệng hô, ngôn ngôn điện thoại, vừa lúc có việc tìm ngươi đâu. Bà ngoại đi qua đi, trực tiếp đem điện thoại đặt ở ông ngoại bên tai, ngôn ngôn vừa mới hỏi ta, có biện pháp nào không loại trừ, đen đủi. Hắn giống như ở New York gặp được cái loại này ngoạn ý ai. Ta nhìn xem mơ siêu, ông ngoại cầm chén đặt lên bàn, một phen tiếp nhận di động, ngôn ngôn, người bà ngoại nói ngươi gặp được đen đủi, là chuyện như thế nào? Caesar vội nói, không phải ta, là nhận thức một người, Caesar dứt khoát đem hôm nay ở vùng ngoại ô chơi xuân thời điểm phát sinh. Sự tình, tất cả đều lại cùng ông ngoại nói một lần, mà ông ngoại thấy bà ngoại cũng tò mò hướng bên này nhìn. Tự nhiên mà vậy liền trực tiếp ấn loa, chính là ngươi cái kia bằng hữu gần nhất đặc biệt xui xẻo. Đúng không? Cuối cùng, ông ngoại lời ít mà ý nhiều tổng kết nói. Đúng vậy, Caesar bổ sung nói. Hơn nữa hắn mỗi lần xui xẻo phát sinh ngoài ý muốn. Giống như đều là sẽ người chết trình độ, này nơi nào là giống nhau xui xẻo, đen đủi a. Đều mau nhớ rõ thượng thành hình hại người, sát khí, ông ngoại lắc lắc đầu. Hắn cùng bộ môn liên quan tiểu Triệu quan hệ không tồi. Từ nhỏ Triệu nơi đó nghe nói qua không ít cùng loại sự tình. So với đối này đó ảnh hưởng không đến chính mình việc nhỏ thờ ơ bà ngoại. Hắn vừa nghe liền cân nhắc ra vài cái biện pháp, duy nhất vấn đề, đại khái chính là ở chỗ quốc đường văn hóa nội tình sai biệt. Bất quá ngôn ngôn nha, ông ngoại nói cho ngươi biện pháp, đều là Trung Hoa tương đối thường dùng. Nói thật, ông ngoại là thật chưa thấy qua, đen đủi, hoặc là sát khí thành tinh. Dựa theo ngươi cách nói, kia đoàn khí chính là sống sờ sờ. Có thể hay không nước Mỹ New York miếng đất kia cùng chúng ta Trung Hoa tình huống không quá giống nhau, Caesar hơi chần chờ chớp chớp mắt. quản mặc kệ dùng, trước thử xem, cũng thành, dù sao kia đoàn tựa hồ có điểm nguy hiểm khí, biết trốn tránh Caesar đi. Ở Caesar an toàn vô ngu dưới tình huống, bà ngoại cùng ông ngoại sẽ hỗ trợ, nhưng là tự nhiên sẽ không quá mức lo lắng, cũng coi như là nhân chi thường tình. Ông ngoại đi cho ngươi tìm mấy cái đổi vận châu, chờ hạ liền chuyển phát nhanh gửi qua đi. Đúng rồi, ta đêm qua nướng lò quả, hạch đào tô còn có hạt mè tô, trong nhà cũng có bánh trôi hấp nhân đậu, cũng cho ngươi cùng nhau chuyển phát nhanh qua đi. Ngôn ngôn còn muốn ăn cái gì không? Nói cho ông ngoại cho ngươi là mơ siêu, nói lên chính mình ngày hôm qua nướng tiểu điểm tâm. Ông ngoại thái độ rõ ràng hưng phấn lên, hắn lại vui tươi hớn hở nhắc mãi vài câu, sau đó mới đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, bổ sung một câu nói. Đúng rồi, lại làm ngươi bà ngoại cho ngươi viết mấy cái phúc tự đè nặng. Chư tà, nhìn xem hiệu quả bái. Buông điện thoại lúc sau, ăn trước cơm, sau đó ông ngoại một bên thu thập chén đũa, một bên liền đối với bên cạnh vẻ mặt không thể hiểu được bà ngoại. Cười nói, mau đi, cho ngươi cháu ngoại viết mấy cái phúc tự đi, ta đi tìm mấy cái đổi vận châu, chờ tiếp theo khởi cấp ngôn ngôn đóng gói gửi qua bưu điện qua đi, phúc tự hữu dụng sao? Bà ngoại đối này thập phần hồ nghi, nàng tổng cảm thấy. Thật muốn là vì chư ta nói, chính mình viết hiệu quả khẳng định không có ngôn ngôn hẳn ông ngoại viết đến hảo. Ông ngoại đẩy bà ngoại bả vai, đem nàng hướng thư phòng mang, cười, nói, ta cũng chỉ biết dùng bút máy viết bút đầu cứng thư pháp. Còn tất cả đều là sau lại tài học chữ giản thể. Bút lông vẫn luôn dùng không tốt, ngươi lại không phải không biết, bà ngoại trong lòng hiểu rõ. Như thế sự thật, liền giống như diễn đàn cái kia cái gọi là cùng A cửu đại thần cùng thế hệ viễn cổ đại thần ở đặc. Thù bản khối một bên phổ cập khoa học một bên khai phun theo như lời như vậy. Cùng bà ngoại so sánh với, họ Vương tiểu tử thật sự chính là cái không có gì đặc biệt thâm lịch sử nội tình. Cánh tay mang bạch hổ hình xăm có vẻ dáng vẻ quê mùa. Còn tích ở trên cổ mang thô dây xích vàng trên tay bộ thô nhẫn vàng. Một cổ đông bắc hắc bang lão đại phong phạm duy độc nấu cơm tay nghề không tồi đặc biệt nhiệt tình. Yêu thương phòng bếp dề nhũi lăng đầu thanh. Bà ngoại đi thư phòng, nhảy ra mấy chương ăn tết viết câu đối. Hồng tự hồng giấy, nghĩ, lại hướng nghiên mực màu đen mực nước chung bỏ thêm vài giọt có chấn tà hiệu quả chu sa. Sau đó mới bắt đầu đề bút viết chữ, không thể không nói, tĩnh hạ tâm tới viết bút lông tự bà ngoại động tác trầm tĩnh yêu nhã. Liếc mắt một cái nhìn lại, nàng trên người, phảng phất tự mang cổ điển tiểu thư khuê các khí chất giống nhau. Một ngày sau buổi sáng, Caesar còn ở trong trường học đi học, liền thu được bà ngoại ông ngoại từ quốc nội gửi lại đây một cái chuyển phát nhanh bao vây. Đương nhiên, một đại bao chuyển phát nhanh, bên trong đại bộ phận vẫn là các loại ăn ngon điểm tâm. Chỉ có trong một góc một cái trường điều hình bọc nhỏ. Mở ra sau phát hiện đó là mấy chương phúc tự cuốn ở cùng nhau. Trung gian còn phóng một chuỗi 7-8 viên vàng dòng đổi vận châu. So với phỉ thúy, ngọc khí linh tinh đồ vật, ông ngoại còn liền thật sự độc ái hoàng kim mơ siêu chờ đến giữa trưa thời điểm. Lại bị Caesar từ trường học nhà ăn kéo đến chính mình trong nhà Peter đầy cõi lòng kính sợ nhìn kia. Mấy cái giống nhau như đúc, chính mình còn lại là xem không hiểu chữ to. Hắn duỗi tay sờ hồng đế chữ màu đen, phúc tự. Sau đó ngoài ý muốn phát hiện, chính mình ngón tay thượng thế nhưng bị nhiễm một chút màu đỏ thuốc màu. Caesar một bên cùng Peter phổ cập khoa học Trung Hoa ăn Tết thời điểm ở trên cửa gián đảo, phúc tự. Cùng câu đối truyền thống tập tục, một bên đã đem ông ngoại kia xuyến đổi vận châu tách ra. Hắn cầm lấy trong đó một viên cẩn thận nhìn, phát hiện mặt trên kỳ dị hoa văn thế nhưng là một hàng triện thể tự. Quốc an cục hiệp quản hội, đặc biệt định chế. Caesar cẩn thận suy tư một hồi lâu, mới nhớ tới. Thường xuyên cùng ông ngoại cùng nhau câu cá cái kia tiểu triệu công tác đơn vị giống như chính là tên gọi tắt hiệp quản hội, này xuyến đổi vận châu, hẳn là ông ngoại cùng Tiểu Triệu nơi đó muốn tới. Đến nỗi, hiệp quản hội toàn xưng, Caesar nhớ rõ tên giống như khá dài. Hắn một chốc chi gian là thật sự nghĩ không ra. Ta cấp Alex gọi điện thoại, Caesar buông đổi vận châu nói. Chiều nay vừa lúc chỉ có một tiết khóa, đợi chút lên lớp xong phương tiện nói. Trực tiếp cho hắn đưa qua đi hảo, Peter gật gật đầu. Tốt, chúng ta cùng nhau qua đi, nếu mấy thứ này dùng được nói. Alex, clear, còn có cái kia máy móc cánh tay nam nhân tình cảnh cũng có thể an toàn một ít. Nhận được Caesar điện thoại sau, Alex có chút kinh ngạc cùng cảm động, cũng có chút tinh thần phấn chấn. Vì an toàn suy xét, Alex cùng kia bọn họ mấy ngày này đều rất ít chủ động ra cửa. Hiện tại hơn nữa một cái rõ ràng thân phận thực thành vấn đề máy móc cánh tay nam nhân. Bọn họ ba cái ở bên nhau sống nương tựa lẫn nhau. Tự nhiên liền trở nên càng thêm trạch. Caesar cùng Peter đều biết Alex bọn họ tình huống hiện tại. Tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là hỏi rõ ràng Alex bọn họ hiện tại chỗ ở lúc sau. Nói phía chính mình bắt được một ít không biết có hiệu quả hay không tiểu đạo cụ. Tính toán chờ hạ cho bọn hắn đưa qua đi, mà Caesar cùng Peter không biết chính là, Alex cùng Winter Soldier đem hôn mê kia mang về lộ trình chung. Kỳ thật cũng đã xảy ra một ít nguy hiểm ngoài ý muốn. Chẳng qua, liền giống như Alex ở Caesar cùng Peter bên người khi, bọn họ hai cái nhạy bén cùng năng lực, vài lần ở sâu nặng nguy cơ bên trong cứu lại Alex tánh mạng giống nhau. Mất đi ký ức lúc sau Winter Soldier, đại não giống như hài tử ngây thơ chỗ trống, nhưng là, trong thân thể lưu lại đối mặt nguy hiểm tính cảnh giác cùng bản năng lại trước sau chưa từng biến. Mất, hắn tồn tại, có thể nói đại biên độ đề cao Alex cùng Clea hai người an toàn độ. Dọc theo đường đi bị ánh mắt ngây thơ mất trí nhớ nam nhân cứu rất nhiều lần sau. Alex đối mặt Winter Soldier khi đầy cõi lòng cảm kích. Cũng bởi vậy, ở đối kháng hoặc là nói là tránh né tử thần đuổi giết hạ. Vẫn luôn gian nan cầu sinh Alex có thể nói là bị chịu ủng hộ. Về đến nhà lúc sau, Alex trước tiên ở Winter Soldier dưới sự trợ giúp, đem còn ở hôn mê chung. Nhưng là tựa hồ đã dần dần thu hồi một chút ý thức lia đặt ở trên giường nằm hảo. Mà chính hắn, còn lại là chủ động đi phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị ba người bữa tối. Winter Soldier mờ mịt mà trầm mặc ăn qua cơm chiều sau. Lại bị cẩn thận Alex mang đi trong khách phòng nghỉ ngơi. Tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau đêm nay. Đối với dãy dụa lâu lắm cũng mỏi mệt lâu lắm Alex mà nói. Lại là khó được một hồi ngủ say. Hôm sau sáng sớm, Alex tỉnh lại khi, nhìn ngoài cửa sổ sáng lạn dương quang. Rốt cuộc có một loại sinh vui sướng. Hắn thật dài thư khẩu khí, đứng dậy xuống giường, tới rồi dưới lầu lúc sau, kinh hỉ phát hiện, lia thế nhưng đã tỉnh, nàng giặt sạch chút trái cây cấp trầm mặc Winter Soldier, sau đó lại phân cho Alex, hỏi rõ ràng ở nàng hôn mê chung phát sinh sở hữu sự tình lúc sau. Lia nhạy bèn ý thức được, tử thần tựa hồ đều không phải là toàn vô nhược điểm. Nàng nhấp nhấp môi. Ở trong đầu tư tưởng Alex theo như lời, tử thần đối mặt Caesar di động màn ảnh khi, bản năng muốn trốn tránh cùng rời xa hành động, nhanh chóng quyết định dùng di động mở ra Amazon, hạ đơn mua sắm vô số lập lòe nhiếp người quang mang camera. Lăng là ở nửa ngày trong vòng, đem chính mình trong nhà bố trí thành tràn đầy các loại camera. Đủ để bức tử bất luận cái gì cưỡng bách chứng cùng hội chứng sợ mật độ cao bộ dáng. Tuy rằng không biết làm như vậy quản không dùng được, nhưng là, có thể làm tử thần cũng không thoải mái. Nàng liền cảm thấy vui vẻ. Kỳ thật đại đa số người, đối mặt màn ảnh hoặc là camera thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít bản năng kháng cự tâm lý. Bởi vì màn ảnh mặt sau, thường thường ý nghĩa người khác nhìn trộm. Mà người bình thường xuất phát từ tự mình bảo hộ bản năng, khẳng định sẽ theo bản năng bài xích người khác chăm chú nhìn. Ven đường nhánh cây dần dần nổi lên chồi non, xuân phong phất quá hạn, còn mang theo chút cỏ cây sinh cơ bừng bừng tươi mát hơi thở. Caesar cùng Peter còn đang đi tới Alex bọn họ ba cái chỗ ở trên đường. Bệnh viện một gian phòng bệnh một người. Từ Coulson cùng Hawkeye chỗ biết được Crossbone sau khi bị thương liền tự mình tới rồi thăm hắn. SHIELD cao tầng lãnh đạo Alexander Pierce. Đối mặt bị tạp vẻ mặt huyết cùng não chấn động sau. Lại may mắn thực mau thức tỉnh lại đây Crossbone. Cũng không có lộ ra thả lòng biểu tình. Ngược lại thật sâu nhăn lại mi. Crossbone mất trí nhớ, nhưng mà, trừ bỏ ở SHIELD nằm vùng Hydra dẫn đầu người Alexander Pierce bên ngoài. SHIELD chỉ sợ còn không có những người khác ý thức được chuyện này. Rốt cuộc, Crossbone dư lại này bộ phận ký ức, toàn mẹ nó là về hắn còn biết chính mình là SHIELD đặc chiến đội lớn lên. Hết chương.